One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, vĩnh biệt. Roger, thế giới mới nào đó không biết tên hòn đảo. Hòn đảo này là cái khí hậu ôn nhuận, không có mùa giao thế xuân đảo, mà tại tòa này bình thường xuân ở trên đảo. Một gốc dưới cây hoa anh đào, đang ngồi lấy hai cái danh truyền thế giới đại hải tặc. Một trong số đó, chính là mới vừa rồi bị chính phủ thế giới xưng là vua hải tặc, Gold Roger. Về phần một người khác, thì là có mạnh nhất nam nhân tên đại hải tặc dâu trắng Edward Newgate. Newgate thân hình cực kỳ cao lớn, ngồi tại cây này hạ liền cùng một cái tiểu cự nhân đồng dạng. Mà Roger thì lộ ra bình thường, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Hai người tại cây này hạ ngồi đối diện nhau, trong tay đều cầm bát rượu, tựa hồ tại vui sướng tán gẫu cái gì. Roger cùng Newgate ở giữa giao tình rất không tệ. Hai người cho tới nay đều là cạnh tranh với nhau lại cùng chung chí hướng đối thủ. Mà lần này, Roger là đến cùng Newgate nói từ biệt. Đường chính là một tiếng, vĩnh biệt. Odin, đoán chừng hiện tại đã trở lại nước Wano đi. Hắn giống như có chuyện gì gấp đồng dạng, tựa hồ là phụ thân hắn. Tóm lại là không thể đem hắn trả lại cho ngươi a. Nếu là ngươi còn muốn để hắn lên thuyền, cái kia phải đi nước Wano một lần nữa tìm hắn. Roger bưng bát rượu, cười ha hả mở miệng nói ra. Newgate cầm trong tay bát tựa hồ cũng so Roger người này muốn một vòng to. Hắn bưng chén lên đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó có chút khó chịu mở miệng nói ra. Đây là cái gì rượu? Đã vậy còn quá khó uống. Khó uống sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất không sai đâu. Đây là ta cố hương rượu. Ta rời đi Đông Hải trước đó chứa đựng một chút. Về sau một mực không có bỏ được uống. Ngẫm lại đều có hơn 25 năm đi. Lần này trước khi rời đi, chuyên môn lấy ra chiêu đãi ngươi. Ngươi cái tên này vậy mà cảm thấy khó uống. Roger có chút bất mãn mở miệng nói ra. Vừa mới nói xong, hắn lại cười cười, bưng chén lên tự mình uống một ngụm, chép miệng một cái nói ra. Cảm giác này, thật đúng là làm cho người dư vị a. Newgate tựa hồ không thèm để ý ra hỏa này tự biên tự diễn. Đem rượu bát vừa để xuống, mặc dù ngoài miệng nói xong khó uống, nhưng như cũ lại ngược lại một chút đi vào. Sau khi làm xong những việc này, Newgate mới nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tên kia cùng giờ đồng hồ hài tử còn tốt chứ? Ân, rất không tệ đâu. Roger cười cười, đáp lại nói. Newgate trên mặt cũng lóe lên một tia ấm áp ý cười. Tiếp lấy hắn liền lắc đầu mở miệng nói ra. Đã như vậy, ta vẫn là đừng đi đã quấy rầy hắn tốt. Âu đồ hắn vốn cũng không nên trở thành hải tặc. Liền để hắn lưu tại nước Wano bên trong đi. Mạo hiểm của hắn đã đi theo ngươi kết thúc, không phải sao? Roger nhìn xem Newgate, sau đó nở nụ cười, mở miệng hỏi, là bởi vì người nhà trọng yếu nhất sao? Ngươi nói không sai, người nhà trọng yếu nhất. Hắn đã có mình thứ trọng yếu nhất, cho nên không cần tại ra biển tìm cái gì. Newgate gật gật đầu, vừa cười vừa nói, có đúng không? Dù sao chính ngươi nhìn xem xử lý là được rồi. Nên nói cho ngươi, ta đều nói cho ngươi biết. Roger cũng không nói thêm gì. Newgate cùng Roger lại uống vài chén rượu về sau. Lườm Roger một chút, mở miệng hỏi, nói đến, người hỗn đản này đột nhiên hẹn ta tới nơi này làm gì? Là muốn cùng ta khoe khoang một chút mình cái kia vua hải tặc thân phận sao? Nếu là như vậy, lão tử liền đem ngươi chìm đến đáy biển đi. Chấm ngoặc kép. A ha ha ha ha a, vậy cũng muốn ngươi làm được mới được a. Tính lên, lão tử bây giờ tiền truy nã thế nhưng là ngươi gấp hai nhiều một chút đâu. Roger cười lớn mở miệng nói ra, muốn ta thử một chút ngươi hàm kim lượng sao? Newgate có chút khó chịu nói ra, vua hải tặc cái danh này. Newgate mặc dù không thèm để ý, Nhưng Roger cái này lão đối đầu đội ở trên đầu. Hắn bao nhiêu là có chút khó chịu. Nếu là Roger còn ở nơi này khoe khoang, vậy hắn nói không chừng muốn cho Roger một cái nhan sắc nhìn một chút. Vẫn là tạm biệt à. Roger cười khoát khoát tay nói ra. Ân, Newgate sửng sốt một chút. Sau đó nhíu mày, mở miệng hỏi. Làm sao? Là không nhìn chúng ta? Vẫn là ngươi sợ? Vậy mà lại nói ra những lời này đến. Cũng không giống như là ngươi à. Ta đã không còn sống lâu nữa. Cho nên không nghĩ tại loại này không có ý nghĩa sự tình bên trên cùng ngươi lãng phí sinh mệnh của mình. Roger cũng không có giấu giếm cái gì. Mở miệng cười nói ra. Newgate nhíu mày. Không biết suy nghĩ cái gì. Ta mắc phải bệnh nan y. Tốt chuyện mấy năm về trước. Bây giờ cũng nhanh nếu không gánh được a. Roger nhẹ giọng nói ra. Thì ra là thế. Cho nên người mới sẽ gấp gáp như vậy lấy đi tìm Raptor a. Newgate trầm mặc một chút. Mở miệng nói ra. Không kém bao nhiêu đâu. Nói đến, ngươi hẳn còn nhớ ta bản danh à. Roger đột nhiên mở miệng hỏi. Ân, go Roger. Newgate nhíu lông mày. Mở miệng hỏi. Không, ngươi hỗn đản này quả nhiên không nhớ sao. Là Gon de Roger. Cho ta nhớ cho kỹ à. Roger tức giận mở miệng nói ra. Thế nhưng, trên báo chí không phải. Newgate nở nụ cười. Mở miệng hỏi, đó là chính phủ thế giới đang cố ý giấu giếm ta bản danh. Nói đến cũng cùng Raptor có chút quan hệ. Ta tại phía trên kia phát hiện một cái to lớn bí mật. Chỉ chẳng qua hiện nay thời cơ không đúng. Có lẽ qua 20 năm nữa, thế giới liền sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Chúng ta đi quá sớm một chút à. Roger rất có tiếc nuối mở miệng nói ra. Newgate nhíu mày, sau đó hỏi, ngươi cái tên này đang nói cái gì cố lộng huyền hư thì sao đây? Raptor bí mật, à, làm sao, ngươi có hứng thú biết không? Muốn ta nói cho ngươi biết cũng không phải là không được. Muốn nghe một chút nhìn sao? Roger cười, nhìn về phía Newgate, 10 phần trêu chọc mà hỏi. Newgate nhìn xem hắn gương mặt kia liền muốn chùy hắn một quyền. Nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, mở miệng nói ra, nếu là muốn đi Raptor, lão tử mình sẽ đi tìm, còn không cần ngươi cái này sắp phải chết ra hỏa cùng ta nói những lời nhảm nhí này. Ngươi biết, ta chí không ở chỗ này, vẫn là kiêu ngạo như vậy đâu, bất quá cái này mới là ngươi a, chí không ở chỗ này, đúng vậy a, chúng ta hải tặc đi vào trên biển. Liền là muốn tìm được bảo vật của mình à. Newgate người sớm đều đã tìm được nữa nha. Người nhà trọng yếu nhất sao? Roger hơi xúc động nhẹ giọng nói ra. Newgate bưng chén lên uống một ngụm. Cũng không để ý tới hắn nói một mình. Sau một hồi lâu, Roger nở nụ cười. Mở miệng nói ra. Bất quá sẽ nói cho ngươi biết một cái không tính là cái gì chuyện bí ẩn đi. Cái kia chính là D. Cái tên này, rất đặc thù, người có lẽ hẳn là hơi chú ý một chút. Chấm ngoặc kép, D, Newgate nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra. Ta trên thuyền cũng có một cái dạng này người, gọi là Tích, có lẽ tương lai, sẽ có một cái dạng này người để lộ ta lưu lại bảo tàng. Ta đang chờ dạng này người đâu? Roger cười, mở miệng nói ra, người đang chờ hắn sao? Newgate nhẹ giọng nỉ non một câu, không nói thêm gì nữa, hơi lại hàn huyên vài câu về sau, Roger một ngụm đem bầu rượu kia bên trong còn lại rượu tất cả đều uống xong. Newgate thấy thế cũng biết, Roger muốn đi, cái này từ biệt, hai người sợ là cả đời cũng sẽ không tạm biệt. A ha ha ha ha, thế nào, ta cố hương rượu cũng không tệ lắm phải không? Roger cười lớn mở miệng hỏi. Newgate cũng đưa trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Lộ ra một vòng ý cười. Mở miệng nói ra. Giống như ngươi. Lệnh người vô pháp quên đâu. Vậy là tốt rồi. Nói cho ngươi nhiều như vậy. Đã đầy đủ tận hứng. Như vậy. Ta phải đi. băng hải tặc Roger cũng giải tán, cái này biển cả đã là thiên hạ của ngươi. Roger cười lớn mở miệng nói ra, đều phải cút đi, còn buồn nôn hơn lão tử một chút không? Newgate cũng nở nụ cười, mở miệng nói ra, Roger cũng không đáp lời, đứng dậy, mười phần tiêu sái rời đi. Tại cuối cùng sắp biến mất tại Newgate trong tầm mắt lúc, hắn cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, liền xem như hắn cáo biệt a. Vĩnh biệt, Roger, Newgate nhẹ giọng nỉ non một câu nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?